khi đêm đông ấm dần lên Hoàng Ngư Thính Lôi. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chi Du cảm thấy bên hông buông lỏng, sau đó là tiếng quần đùi nhẹ nhàng rơi xuống đất. Cô khẽ run mi mắt, nín thở, tất cả sự chú ý đều tập trung vào một nơi. Lâm Chi Du cảm thấy giữa hai người, anh giống như một nghệ sĩ dương cầm xuất sắc, còn cô là phím đàn trắng đen, mỗi lần chạm vào đều sẽ khiến cô rung động như một hòa tấu. Đầu gối mềm nhũn, không thể không trượt xuống đất. Anh như có linh cảm, tay ôm chặt lấy eo cô nâng lên. Cô đứng thẳng dậy theo phản xạ, hai tay bám lấy vai anh, mặt áp vào vai anh, cảm nhận một chút vị mặn của mồ hôi, giống như những hạt muối phơi nắng, vị mặn lẫn vị chát. Căn phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Dưới lầu có tiếng xe chạy vào khu dân cư. Hai người loạng choạng bước về phòng ngủ. Lâm Chi Du chợt nghĩ đến bộ phim mà cô vừa xem tối nay. Scarlett nằm nghiêng trên giường, chiếc quần lót màu hồng nhạt bao bọc lấy vòng mông. Sau khi mọi chuyện kết thúc, vẫn còn dư lại dư vị ẩm ướt trong phòng. Lâm Chi Du mệt mỏi nằm trên giường, lười biếng không muốn động đậy một ngón tay. Cô ngước đầu nhìn Triệu Kinh Duy, phát hiện ra trên bả vai anh có những vết cào do móng tay của cô. Một vết dài, có một vệt máu nhạt. Cô không biết mình đã cào lúc nào. Trong suốt quá trình, cô giống như một chiếc bè trôi nổi, bám chặt lấy anh như một khúc gỗ cứu sinh. Lâm Chi Du đưa tay lên vuốt ve. Đau không? Triệu Kinh Duy sững người một lúc, quay đầu nhìn lại, nhẹ nhàng nói, lần sau trước khi làm, phải cắt móng tay cho em. Lâm Chi Du quấn chặt chăn lật người, nằm thẳng trên giường, giơ tay ra dưới ánh sáng. Móng tay của cô đúng là hơi dài. Cô nhất thời hứng lên. Có dụng cụ cắt móng tay không? Đưa cho tôi cắt đi. Triệu Kinh Duy nhướng mày. Em chắc chắn bây giờ muốn cắt móng tay? Lâm Chi Du gật đầu. Có không? Tôi đi tìm xem. Đối với Lâm Chi Du, cắt móng tay giống như đau răng. Sau khi nhận ra móng tay đã dài mà không cắt, cô sẽ thấy khó chịu toàn thân. Đó là một tật xấu của cô. Triệu Kinh Duy đứng lên, nhặt chiếc quần jean trên sàn mặc vào. Anh cởi trần đi vào phòng khách tìm dụng cụ cắt móng tay trong ngăn kéo. Triệu Kinh Duy cũng thấy hơi khó hiểu về hướng đi này. Anh cầm dụng cụ cắt móng tay vào. Lâm Chi Du rút một tờ khăn giấy từ đầu giường, trải phẳng trên giường, nằm bò xuống cắt móng tay. Có tiếng cắt móng tay trong phòng. Triệu Kinh Duy dựa lưng vào đầu giường, cầm điện thoại nghiêng đầu nhìn cô. Cô cúi mắt, vẻ mặt nghiêm túc, cắt móng tay hình lưỡi liềm trên ngón tay. Tấm khăn trải giường màu xám quấn quanh người, lộ ra đường cong trên vai và cổ thon thả. Lâm Chi Du cắt xong móng tay của mình, ngẩng đầu nhìn Triệu Kinh Duy. Cho tôi xem tay anh. Triệu Kinh Duy thấy buồn cười, nhưng cũng phối hợp với cô, đổi tay cầm điện thoại, đưa tay ra trước mặt cô. Em thích cắt móng tay cho người khác à? Không phải. Lâm Chi Du tập trung tinh thần, lông mi rũ xuống, cầm dụng cụ cắt móng tay cho anh. Tay của Triệu Kinh Duy rất đẹp, các khớp xương rõ ràng. Lâm Chi Du cảm thấy cô không phải là người thích ngắm tay. Nhưng khi nhìn thấy tay của Triệu Kinh Duy, cô phát hiện bàn tay của con trai thực sự có thể tăng thêm một chút sức hấp dẫn cho anh. Đặc biệt là khi đeo một chiếc đồng hồ cơ màu đen. Sau khi cắt xong, anh cũng không vội rút tay lại. Lâm Chi Du cứ thế nắm chặt tay anh, nhưng cô không nhận ra vì động tác của cô mà ngón tay của Triệu Kinh Duy gần như chạm vào da thịt trước ngực cô. Cho đến khi anh cong ngón tay gãi nhẹ, có cảm giác ngứa ở ngực, Lâm Chi Du kéo chăn lên, liếc anh một cái. Triệu Kinh Duy tặc lưỡi nửa thật nửa giả, thu tay lại, anh cũng không có ý định làm lại một lần nữa. Dù sao thì vừa rồi anh đã dùng hết hai cái. Lâm Chi Du vuốt tóc ra sau tai. Tôi hơi đói. Nhà anh có gì ăn không? Em muốn ăn gì? Anh hỏi. Lâm Chi Du, ăn gì cũng được. Tủ lạnh có nguyên liệu không? Tôi có thể nấu. Triệu Kinh Duy, có chứ. Lâm Chi Du liếc nhìn chiếc áo phông của anh đang nằm trên đầu giường bên trái. Một tay nắm chặt chăn, từ trước mặt anh chui qua người, duỗi tay dài ra để lấy gấu áo phông. Triệu Kinh Duy cúi đầu một chút là có thể nhìn thấy tấm lưng trắng muốt của cô. Quanh hơi thở có mùi dầu gội đầu trong mái tóc dài của cô. Không phải mùi hương trái cây ngọt ngào, mà là mùi hương thoang thoảng. Triệu Kinh Duy nuốt nước bọt, bỗng nhiên có chút mất kiểm soát. Anh tốt bụng giúp cô một tay, đưa chiếc áo phông nhăn nhúm cho cô. Lâm Chi Du nắm lấy quần áo. Anh ra ngoài trước đi, tôi phải mặc quần áo. Triệu Kinh Duy mỉm cười. Không phải đã nhìn hết rồi sao? Không giống nhau. Triệu Kinh Duy mỉm cười. Không còn tranh cãi nữa. Anh đứng dậy khỏi giường, mở tủ quần áo lấy cho cô một chiếc áo phông mới, rồi trực tiếp mặc chiếc áo mà Lâm Chi Du đang mặc vào người. Lâm Chi Du cúi đầu nhìn chiếc áo phông trắng mới tinh trên tay mình. Cảm thấy anh khá là chu đáo. Lâm Chi Du mặc quần áo xong rồi đi ra ngoài. Phòng bếp của Triệu Kinh Duy được thiết kế theo kiểu mở, không có vách ngăn với phòng khách. Còn có một chiếc bàn đảo bếp mà Lâm Chi Du rất thích. Triệu Kinh Duy thấy cô ra ngoài, liền nói, có rất nhiều nguyên liệu đấy, em xem muốn làm gì. Bây giờ đã là hơn 2 giờ sáng, Lâm Chi Du chỉ muốn nấu một chút đồ ăn đơn giản để ăn. Húp một chút canh nóng, trong tủ lạnh thực sự có rất nhiều nguyên liệu. Lâm Chi Du lấy cà chua và trứng, quay sang hỏi anh, có mì không? Có trong tủ. Triệu Kinh Duy mở tủ, lấy cho cô một túi mì trứng. Nhìn cô, loại này được không? Được. Khi Lâm Chi Du đang nấu ăn, Triệu Kinh Duy không đi đâu cả, chỉ dựa vào đảo bếp và nhìn cô. Em thích nấu ăn à? Tạm được. Lâm Chi Du đang cắt cà chua, dừng lại một chút rồi nói một cách tinh quái. Nhưng tôi không thích rửa bát lắm. Triệu Kinh Duy ngay lập tức hiểu được ý của cô, nhếch mép cười, vậy lát nữa tôi sẽ rửa. Anh có rửa được không? Lâm Chi Du hơi nghi ngờ. Không phải cô có định kiến về con trai, chỉ là hầu hết những chàng trai có gia cảnh tốt ở thành phố Nghi đều không thích làm việc nhà. Huống hồ còn là anh. Triệu Kinh Duy phản bác. Em xem thường tôi à? Không phải. Tôi thấy đàn anh bồ hình như cũng không thích làm việc nhà lắm. Tôi nghĩ anh cũng vậy thôi. Lâm Chi Du thuận theo ý anh. Vậy lát nữa anh rửa đi. Nấu mì trứng không cần phải tốn quá nhiều thời gian. Chỉ 10 phút là Lâm Chi Du đã nấu xong. Hai người ăn đêm trước bàn ăn. Lâm Chi Du nhìn màn hình điện thoại. Đã hơn 3 giờ sáng rồi. Cô phải dậy sớm vào ngày mai. Triệu Kinh Duy. Em có tiết học vào ngày mai không? Có, vẫn là 2 tiết đầu. Lâm Chi Du nghi ngờ liệu mình có thể thức dậy đúng giờ vào ngày mai không? Còn anh, ngày mai có tiết học không? Lâm Chi Du biết Triệu Kinh Duy học tài chính. Điều này là do cô nghe được từ miệng Bồ Minh Trương. Triệu Kinh Duy dùng khăn giấy lau miệng rồi nói. Tôi có tiết học lúc 10 giờ. Lâm Chi Du hơi ghen tị. Thật tuyệt, ngày mai tôi sẽ lái xe đưa em đến. Nếu cô đi xe buýt, điều đó có nghĩa là cô phải thức dậy sớm hơn nửa tiếng so với thời gian dự kiến. Lâm Chi Du không từ chối anh, nhưng sau khi suy nghĩ lại, cô vẫn nói thêm một câu. Anh chỉ cần thả tôi ở cổng trường là được. Triệu Kinh Duy nhìn cô một cái, cũng không có ý kiến gì. Cô không muốn người khác biết chuyện của họ. Triệu Kinh Duy cũng không quan tâm, dù sao mối quan hệ của họ cũng không dễ giải thích với người khác. Nói ra sẽ không ảnh hưởng nhiều đến anh, ngoại trừ việc phải chịu những lời trêu chọc của bạn bè. Nhưng đối với cô thì không được thuận tiện cho lắm, vì trong chuyện tình dục, xã hội này nhìn chung không bao dung các cô gái. Ăn xong đêm, Triệu Kinh Duy rửa bát, anh rửa bát cũng không qua loa. Lâm Chi Du đợi anh rửa bát xong, nói, có phòng khách không, hay là tôi nghỉ ngơi ở phòng khách? Phòng khách không được dọn. Anh nói, nếu em không quen ngủ chung với người khác, tôi có thể ngủ ở phòng khách. Lâm Chi Du không phải là không quen, chỉ là cô cảm thấy anh có thể không thích. Sau tất cả, ngủ chung giường vẫn là dành cho các cặp tình nhân. Nghe anh nói vậy, cô cũng không nói gì nữa. Trực tiếp vào phòng ngủ. Tôi cần đặt báo thức, ngày mai có thể sẽ làm phiền anh. Triệu Kinh Duy cười nhẹ. Anh cũng mặc một chiếc áo thun trắng. Lúc này lại có chút cảm giác sáng sủa sạch sẽ của một chàng trai lớn. Anh nói, em có tin không? Ngay cả khi tôi thức đêm đến sáng, ngày mai tôi vẫn có thể đưa em đến trường như bình thường. Lâm Chi Du thực ra không thức đêm. Cô có giờ ngủ cố định, phải ngủ vào lúc 11 giờ. Lần này và lần ở Yến Sơn đều là tai nạn. Lâm Chi Du vén chăn nằm xuống giường. Triệu Kinh Duy cũng lên giường. Phòng ngủ tắt đèn, không có động tĩnh phía sau. Lâm Chi Du nhắm mắt lại, tưởng rằng cô có thể cần thời gian mới có thể ngủ được. Nhưng chỉ vài phút, cô đã chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, là do báo thức đánh thức. Lâm Chi Du tỉnh dậy ngay khi nghe thấy tiếng chuông báo thức. Cô tắt chuông báo thức trên điện thoại, chống tay ngồi dậy, hơi nghiêng đầu nhìn sang. Triệu Kinh Duy vẫn đang ngủ say. Có người khi ngủ không biểu hiện ra vẻ mặt nào, không thể tránh khỏi sẽ lộ ra vài nét xấu xí. Nhưng anh vẫn có chút khác biệt. Khuôn mặt lúc ngủ cũng không thể chê vào đâu được. Có người thực sự được yêu ái. Lâm Chi Du nhẹ nhàng bước xuống giường, đi dép lê vào phòng tắm. Từ tối qua đến giờ cô chỉ ngủ được 3 tiếng. Cô soi gương, phát hiện sắc mặt trông cũng không tệ lắm. Có lẽ trẻ tuổi chính là vốn liếng để thức đêm. Sau vài năm nữa, có lẽ sẽ không còn cảnh tượng này nữa. Trong phòng vệ sinh có để một chiếc bàn chải đánh răng và cốc mới. Không biết Triệu Kinh Duy chuẩn bị lúc nào. Lâm Chi Du mở vòi nước, rửa mặt qua, rồi lại lấy một thỏi son màu đỏ nhạt trong túi ra bôi lên môi. Cố gắng tô điểm cho sắc mặt, cô đã thu dọn gần xong. Phòng bên ngoài có động tĩnh, Lâm Chi Du bước ra khỏi phòng tắm. Triệu Kinh Duy nắm lấy vạt áo thun, kéo lên đầu, để lộ ra vòng eo thon gọn săn chắc. Quay đầu lại, đợi tôi một chút, Lâm Chi Du nói. Không sao, còn thời gian, cách chương.